Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 87, có sẽ kết hôn với ba không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thúc nhận điện thoại, nói vài câu rồi đưa máy cho cô. Lương Vi Ninh không hiểu chuyện gì, nhẹ giọng gọi, "Trần tiên sinh, không muốn học." Giọng nói trầm thấp truyền đến từ ống nghe, lẫn trong âm thanh có tiếng lật giấy mơ hồ. Hẳn là anh đang làm việc. Chuyện nhỏ nhặt thế này mà lại khiến vị đại lão phải đích thân gọi điện từ Bạc Phù Lâm. Cô ngập ngừng, thử hỏi dò, "Anh thật sự thấy em có thể lực không tốt sao?" Chỉ đơn giản là câu hỏi, không có ý gì khác. Vừa dứt lời, qua khóe mắt, cô đã thấy Minh Thúc rất biết điều xoay người rời đi. Cầm điện thoại, Lương Vi Ninh ngây ngốc đứng bên bể bơi. Ánh mắt vô tội, cô không lên tiếng, Trần Kính Uyên cũng không ép buộc. Anh gác tài liệu sang bên, hạ cửa sổ xe rồi châm một điếu thuốc. Giọng trầm khàn đầy ý nhị, "Hôm nay không học cũng được, sau này có cơ hội anh sẽ dạy em." "Không cần." Lương Vi Ninh buột miệng. Điện thoại bên kia, người đàn ông bật cười khẽ, âm thanh rất ngắn, rất nhẹ. Anh nói, "Chọn một trong hai, Ninh Ninh." Rồi tín hiệu bận vang lên. Bên bể bơi, đôi mắt cô gái đượm sương mù, mơ màng, rối loạn, ấm ức. 10 phút sau, Lương Vi Ninh thay đồ bơi. Dưới sự hướng dẫn của nữ huấn luyện viên, cô chậm chạp xuống nước. Tầng thượng biệt thự có hai bể bơi nước nóng. Dâu gì ở bể bên kia, còn bể này là của vị đại lão. Cả buổi chiều, từ không tình nguyện, cô dần đắm chìm. Khi Lương Vi Ninh nghiêm túc làm một việc, cô luôn tìm được niềm vui từ những chi tiết nhỏ nhặt. Ví dụ như khi nghỉ ngơi, cô mở video ngắn, dùng hiệu ứng đặc biệt để tạo hình ảnh nàng tiên cá mắc cạn trên bờ biển xanh thẳm. Chiếc đuôi cá sống động trong ánh nước lấp lánh, kéo dài lên trên, lộ ra vòng eo mảnh mai ẩn hiện, đầy bí ẩn và quyến rũ. Xem xong một lần, cô khá hài lòng, cô lưu video, đặt điện thoại vào khu vực chống nước, nín thở, rồi lao mình xuống nước. Đến 5 giờ chiều, kết thúc buổi học bơi, một lớn một nhỏ thay quần áo rồi gặp nhau tại phòng chiếu tầng 3. Lương Vi Ninh chuẩn bị một bộ phim hoạt hình nội địa để vừa xem vừa dạy dâu Di. Dâu Di xem chăm chú, thỉnh thoảng còn ghi chép cẩn thận để đối phó với những lần kiểm tra bất chợt của chị Ninh. Thời gian trôi nhanh, trời đã xế chiều. Chiếc xe Pullman kéo dài chậm rãi lái vào sân trước biệt thự rồi dừng lại. Minh Thúc tiến lên nhận lấy áo vest trên tay người đàn ông. Liếc nhìn lên tầng 3 biệt thự, cười nói, "Buổi học hôm nay rất thú vị." Tròn 2 tiếng, cậu chủ nhỏ còn không muốn xuống tầng. "Chưa ăn tối à?" Trần Kính Uyên bước vào trong. Minh Thúc đi theo sau, mỉm cười, "Nửa tiếng trước, tôi đã cho người đưa đồ ăn lên phòng chiếu phim. Cậu chủ nhỏ và cô Vi Ninh đã ăn xong rồi." Không quy củ, ba chữ nhẹ bẽng, không mang ý trách móc, ngược lại còn thoáng chút cưng chiều. Không rõ Trần tiên sinh đang cưng chiều ai. Trong phòng chiếu tầng 3, bộ phim hoạt hình gần đến hồi kết. Lương Vi Ninh ngồi xếp bằng trên sofa, cúi đầu xem qua ghi chép của dâu Di, phát hiện nhiều chữ Hán bị thay bằng tiếng Anh. Cô thuận miệng hỏi, "Là không biết viết hay là vì tiện hơn?" Cậu thiếu niên đỏ mặt ngượng ngùng, rất rõ ràng, cả hai lý do đều đúng. Từ này nét hơi phức tạp, "Em muốn tập viết thêm không?" Cô đưa cuốn sổ lại cho cậu. Quả phụ cô độc, là người đại lục, đối mặt với chữ phồn thể, Lương Vi Ninh cảm thấy đau đầu. Nhưng đây là nét văn hóa đặc sắc của Hồng Kông, cô phải giữ sự tôn trọng cơ bản nhất, không thể ép dâu Di chuyển sang chữ giản thể. Hơn nữa, cô rất thích chữ ký của đại lão Trần Kính Uyên. Bất giác cô khẽ mỉm cười, bỗng nghe dâu Di buột miệng, "Chị Ninh, sau này chị có cưới ba em không?" Biểu cảm khựng lại, cô chậm rãi xoay đầu, chạm vào ánh mắt đen láy trong trẻo của cậu thiếu niên. "Kết hôn, chuyện đó với cô còn quá xa vời. Không chắc, chuyện này không thể ép buộc, phải thuận theo tự nhiên. Cô trả lời xong, dâu gì im lặng, suy nghĩ một lúc, cậu tự lẩm bẩm. Vậy vài chục năm nữa, ba em có phải sẽ thành quả phụ cô độc không? Không phải thế. Quả phụ cô độc không dùng như vậy. Ồ, cô đơn, không ai nương tựa, chẳng đúng sao? Dâu gì nhìn cô với ánh mắt tò mò. Nên nói thế nào đây? Lương Vi Ninh cân nhắc từ ngữ. Đang định mở miệng thì cậu thiếu niên bên cạnh đột nhiên reo lên đầy phấn khích. Ba về rồi. Cô ngẩn ra vài giây. Quay đầu, nhìn về phía cửa. Người đàn ông với dáng hình cao lớn đứng lặng ngoài cửa phòng chiếu. Không mặc áo vest, chỉ có chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu. Khuy áo trên cùng và cà vạt vẫn chỉnh tề. Chứng tỏ anh vừa mới về nhà. Chuyện đầu tiên Trần Tiên Sinh làm khi về nhà là lên tầng. Những gì vừa dạy, anh nghe được bao nhiêu? Chính xác hơn, Lương Vi Ninh muốn biết từ khi nào anh bắt đầu nghe. Không còn sớm nữa, cô gật đầu chào anh rồi tiếp tục giao bài tập cho dâu gì. Cậu thiếu niên chăm chú lắng nghe, biểu hiện càng nghiêm túc hơn lúc trước. Rõ ràng là cố ý làm cho ba nhìn thấy. Cậu không lười biếng, xuống tầng đã là 20 phút sau. Lương Vi Ninh liếc điện thoại, gần 8 giờ, đến lúc phải về, nhìn quanh một vòng, không thấy đại lão đâu. Minh Thúc nói, tiên sinh vừa ăn xong, hiện đang ở thư phòng. Vậy thì lên chào một tiếng. Cô xoay người định bước lên lầu, nhưng bị Minh Thúc gọi lại. Ông với gương mặt hòa nhã chỉ về phía khác, nói, dùng thang máy, tiện hơn, không cần đâu, chỉ lên tầng 2 mà thôi. Lương Vi Ninh lịch sự từ chối, nghĩ rằng Minh Thúc đang đùa. Ngoặc cửa thư phòng, cô gõ hai cái, không ai đáp lại, không có ở đây. Cô thắc mắc, đi ngược đường trở lại. Khi ngang qua phòng ngủ, thấy cửa khép hờ, cô vô thức nghiêng đầu nhìn vào. Trần Kính Uyên vừa tắm xong, khoác áo choàng đứng trong phòng thay đồ. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh cất giọng ấm áp. Vào đi, thật sự ở đây. Lương Vi Ninh không nghi ngờ gì, đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói, nếu anh bận, có thể để tài xế đưa em về. Cô đứng yên sau khi đi qua tấm bình phong, ánh mắt lướt qua cổ áo hơi mở của người đàn ông. Gương mặt cô nóng bừng, vội quay đi tránh nhìn. Trần Kính Uyên không nhìn cô, vẻ mặt bình thản lấy áo sơ mi và quần tây xuống. Giọng điềm nhiên, tài xế xin nghỉ, đợi anh vài phút, xin nghỉ. Rõ ràng chiều nay vẫn còn thấy anh ta. Dù vậy, cô không hỏi thêm. Không gian yên tĩnh, cô gái đứng quay lưng, giữ đúng lễ độ, phi lễ chớ nhìn. Mặc xong quần áo, anh cài đồng hồ, liếc nhìn vào gương toàn thân, bóng dáng ngoan ngoãn trước mặt toát lên vẻ cứng đầu và ý thức tự chủ mạnh mẽ. Trong mắt cô, anh đơn thuần chỉ là một người đàn ông. Không biết điều đó có khiến anh hài lòng hay không. Tai Lương Vi Ninh đỏ bừng, cô im lặng nghe ngóng, cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ phía sau. Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo cô, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt. Anh cúi xuống, từ phía sau ôm cô vào lòng. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ ngửi được mùi hương lạnh lẽo của tuyết tùng, nhẹ nhàng bao quanh hơi thở. Tuần sau đi Bắc Kinh, mọi thứ đơn giản thôi. Giọng trầm ấm vang lên từ phía trên đầu. Gáy cô vừa chạm vào cổ anh, mỗi lời anh nói dường như cô đều cảm nhận được sự chuyển động nơi yết hầu. Đồ dùng cá nhân của em, Minh Thúc sẽ sắp xếp ổn thỏa, không cần mang nhiều hành lý. Lương Vi Ninh khẽ gật đầu, đáp nhẹ, cuộc trò chuyện rất nghiêm túc. Nhưng tư thế thì chẳng nghiêm túc chút nào. Cô xoay mặt định nhìn anh, nhưng lại bị một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khóe mắt. Lương Vi Ninh khẽ run mi, không biết vì sao lại thốt lên. Vừa rồi không biết anh đang thay đồ. Thêm nữa, ai lại vừa ăn xong đã đi tắm chứ? Hoàn toàn không nghi ngờ độ thật giả của thông tin ấy. Trong suốt thời gian đó, chỉ có câu dùng thang máy là phát ra từ tận đáy lòng. Cách chương.